Em đang ở đâu? Ở KTV, ra đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Tư Nguyên nói tiếp, anh đang ở ngay bên ngoài. Cách Trương,